Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 hủy diệt sau tân sinh. Cầu hoa hoa, siêu tầm A, tại phụ mẫu tan biến một khắc này, tiếp nhận ba người đau thương Seragon, rốt cục tiến hóa thành vì Mangekyo, bi kịch chi nhãn. Nếu như nói trước kia Obito biết chính mình con mắt rốt cục biến thành Mangekyo, nói không chắc chắn cao hứng ngủ không yên. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại tán phát ra trận trận bi thương. Lúc này, hư cầu pháo xuyên qua Obito phụ mẫu, rốt cục đánh vào Obito trên thân. Obito trên thân y phục trong nháy mắt bị vỡ nát. Thế nhưng là người khác giật mình là hắn không có nhận đến bất luận cái gì thương tổn. Cái này cũng là thiên thần hạ phàm, miễn dịch sở hữu nhẫn thuật. Đứa ngốc, ba ba, mụ mụ, các ngươi đều là đứa ngốc. Gọi các ngươi qua tị nạn sở, vì cái gì không đi? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Obito quỳ tại mặt đất, im lặng thút thít, nhìn lấy trên thân máu. Cái này đều là nuôi hắn vài chục năm phụ mẫu máu a. Đã dạng này, Kyubi, ta để ngươi bồi mệnh. Tử môn, mở cho ta. Nhất thời, Obito chung quanh tràn ngập siêu việt ảnh cấp chakra. Hắn cảm giác chính mình giống như liền muốn nổ tung. Xanh đậm sắc chakra chiếu sáng chung quanh, nhồi vào hắn kinh mạch. Cái này cũng là bát môn độn giáp sau cùng một môn. Tử môn, vừa mở hẳn phải chết, đổi lấy so ảnh cấp càng thêm cường đại chakra. Obito này trống rỗng ánh mắt nhìn về phía Kyubi, cặp kia không chứa tức giận khác, Kyubi không khỏi tâm sinh hoảng sợ. Trong nháy mắt, Obito trong nháy mắt xuất hiện tại Kyubi trước mặt, chỉ nghe thấy, ầm ầm, một tiếng, hắn, dán sát vào nó thân thể. Hắn thân thể thụ không nhiều như vậy chakra mà lựa chọn tự bảo. Một bên khác, Kurenai cùng Anko đang an bài thôn dân lánh nạn công tác. Đột nhiên đều cảm giác trong lòng đau xót. Hồng Nghỉ, ngươi vừa mới cảm giác được cái gì a? Anko tràn đầy gấp địa hỏi. Ân, vừa rồi ta tâm bên trong đột nhiên biến đau quá a. Mặt đỏ bên trên cũng tràn ngập lo lắng. Hội không phải là, chấm ngoặc kép, Anko sắp khóc, sẽ không, cái kia bại hoại lợi hại như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì. Kurenai không khỏi nói ra, không biết là vì an ủi Anko, vẫn là vì an ủi chính mình. Obito kaka, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì a. Kurenai cùng Anko cầu nguyện, lúc này Kyubi bị cái này siêu việt ảnh cấp chakra tự bạo nổ bay ra ngoài vài dặm. Toàn thân che kín thương tổn. Mà lúc này, Minato, ta đem hài tử mang đến. Đệ Tam cầm hất lên đệm chăn tiểu Naruto đưa cho Minato. Cảm ơn ngài, đệ Tam đại nhân, nơi này liền giao cho ta đi. Minato ôn nhu nhìn lấy trong ngực hài tử. Mà tiểu Naruto rất muốn cảm giác được cái gì, gáy khóc đứng lên, xem ra, ta vẫn là không xứng làm một cái phụ thân. Minato lại nhìn xem Obito này tự bạo thân ảnh, cũng không thích hợp làm một cái lão sư a, càng không xứng khi một cái hợp cách trượng phu. Đâu, Naruto, hy vọng ngươi có thể kế thừa ta ngoài ý muốn chí. Khác giống ta một dạng. Minato đem Naruto nhẹ nhẹ đặt ở ban tơ trên đỉnh đầu. Dù cho ta tại ngươi bên người, cũng chỉ có thể cho ngươi gia tăng càng nhiều thống khổ. Minato bắt đầu kết ấn, một loại hoàng tuyền đặc thù khí tức bắt đầu tràn ngập. Nhìn lấy u ám khí tức, đệ Tam chấn kinh, đó là tử thần khí tức, cường đại để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Ta duy nhất chỗ hy vọng chính là, cũng là ngươi có thể kiên cường sống sót. Đêm tối qua đi tức là ánh sáng, nương theo lấy mới sinh chiều dương. Đệ tứ sở hữu quang huy ngưng tụ ở đây, vẫn như cũ là như vậy bắt mắt. Phong ấn thuật thi quỷ phong cấm. Rốt cục, Kyubi bị phong ấn, mà lúc này Obito cái kia trọng sinh bị động kỹ năng hiện tại cũng chủ động khởi động. Lúc này ở Obito tự bạo này cái địa phương, cũng là Naruto bên cạnh, chậm rãi ngưng tụ cái tiểu hài tử. Chỉ là cái này tiểu hài tử giống vừa xuất sinh một dạng lớn nhỏ. Bởi vì Obito tự bảo, tựa hồ thượng thiên cho hắn chỉ đùa một chút. Trọng sinh là trọng sinh, có thể là bởi vì hắn toàn thân đều bị vỡ nát. Cho nên trọng sinh đứng lên hắn chỉ là cái tiểu hài tử. Bất quá thật có thể nói là họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Ai biết, họa không nhất định là họa. Phúc cũng không nhất định là phúc đâu. Nhưng vào lúc này, Obito tự bảo cũng không thể khác đôi kia Mangekyo Sharingan hủy diệt. Cặp kia Mangekyo Sharingan tại trong đêm tối trôi hướng Obito cái kia vừa trọng sinh trên thân thể. Chậm rãi, nó theo Obito này ánh mắt chui vào. Sau đó, Obito con mắt cũng rất giống biết sự tình kết thúc. Chậm rãi hợp đứng lên. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tại Obito không biết tình huống dưới chậm rãi địa hình thành. Một bên khác, đệ tam hai mắt mơ hồ nhìn lấy tuổi trẻ đệ tứ liền chết đi như thế, già nua khuôn mặt lộ ra càng thêm già nua. Hắn hai chân lay động, chậm rãi giống lấy đệ tứ vừa mới phong ấn Kyuubi địa phương đi đến. Trông thấy đệ tứ thi thể về sau, trong hai mắt nước mắt không nhận khống chế chảy xuống, nhìn lấy nằm ở bên cạnh tiểu Naruto, tâm lý yên lặng nói: Minato, ta sẽ thay người tốt tốt chiếu cố tốt Naruto. Hỏa ảnh đại nhân, tại đệ tứ bên cạnh chúng ta còn phát hiện khác một cái hài tử. Cái gì? Làm sao có thể có cái thứ hai hài tử? Đệ tam nhíu nhíu mày, vừa nghĩ tới có thể là trong thôn hài tử, lập tức đem Naruto cùng hắn cùng một chỗ đưa trở về. Mặt khác, đem đêm nay sự tình liệt vào cấp S bí mật, bất kỳ người nào đều không thể nói ra qua. Đệ tam sau đó lập tức trầm tĩnh lại, đối bên người ám bộ nói ra. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mặt đất rất nhiều Konoha ninja thi thể, đem bọn họ thi thể đều thu đứng lên. Khác để cho chúng ta Konoha anh hùng dạng này phơi thây dã ngoại. Konoha, ngươi còn có thể tiếp nhận bao nhiêu dạng này đả kích đâu? Đệ tam xoay người, nhìn phía sau Konoha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.